Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 57 biến dị động vật. Thiên Hương Hương nhìn mọi người ánh mắt đặt ở chính mình trên người, mới vừa lòng cười cười, đặc biệt là mấy cái đại soái non nớt tiểu tử, nhẹ nhàng đá đá dưới chân người. Chỉ thấy kia dưới chân ngây ngô nam tử vội mông nước tiểu lưu vọt đến mặt khác một bên. Trên mặt mang theo rốt cuộc giải thoát biểu tình. Âu Áo cùng Bạch Lâm đã sớm đứng ở một khối. Mà Vương Hiểu tự nhiên mà vậy đứng ở Bạch Lâm bên người. Diêu Bằng cùng Nhiếp Trúc Sa còn lại là đứng ở mấy người trung gian. Như là một cái liên tiếp ràng buộc. Các ngươi vài vị về sau liền lưu tại ta bên người đi. Thiên Hương Hương mị hoặc sờ sờ chính mình khuôn mặt, ngay sau đó đứng lên tử lại lần nữa đi vào này mấy người, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Âu Á. Tiểu ca, vừa mới ở bên ngoài thân thủ ta cũng thấy được, chỉ phía sau kia một đám cường tráng hán tử, đi theo ta. Ta bên người tuyệt đối an toàn, ở hơn nữa ngươi thân thủ. Tin tưởng này thành phố S đem đạp lên chúng ta kêu hạ. Âu Á thấy kia trương gần trong gang tấc trắng nọn bất tử người bình thường mặt, cặp nàng đỏ tươi móng tay, ấm áp cười, phảng phất mùa đông thái dương, ấm đến người trong lòng. Miễn, phi thường bùn xỉn nói hai chữ liền không muốn ở phản ứng nàng. Thiên Hương Hương mắt hạnh nhảy dựng, có cốt khí, nói xong liền không ở nhìn hắn, mà là quét mắt Bạch Lâm, lúc sau liền nhìn phía Hàn Sao Trời. Không có biện pháp này một đội người còn liền hắn diện mạo là nàng coi trọng. Cứ việc hắn thực nhược, vị này tiểu ca đâu, muốn hay không đi theo ta, đi theo như thế nào, không đi theo lại như thế nào. Phiền toái tỉ tỉ nói cái tin chính xác. Đối với nữ tử đem ngón tay hướng chính mình trắng nọn trên mặt hoa, Hàn Sao Trời tựa hồ không có cảm nhận được giống nhau. Khóe miệng mang theo mỉm cười, một đôi lạnh nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Ha ha, Thiên Hương Hương tựa hồ bị lời hắn nói làm cho tức cười. Đối với run bần bật đám người tùy ý chỉ một cái. Ngươi tới nói, không đi theo ta sẽ như thế nào? Đó là một cái nam tử, trên mặt rất nhiều dơ bẩn, thấy không rõ người khuôn mặt. Hắn tựa hồ thực sợ hãi Thiên Hương Hương, sẽ chết, phế vật. Thiên Hương Hương nhìn như vậy nam tử nhíu mày. Đừng, ngàn vạn đừng giết ta, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Nam tử nghe được Thiên Hương Hương nói sau liền trực tiếp khái đầu, tựa hồ ở gặp phải tử vong giống nhau. Câm miệng, Thiên Hương Hương vừa nói sau, nam tử lập tức cấm thanh. Hứa Tâm Kỳ nhẫn đại tới rồi cực hạn, đặc biệt là nhìn Thiên Hương Hương kia vẻ mặt nhìn Hàn Sao Trời si mê bộ dáng, trong lòng phẫn nộ nhảy lên cao. A Di, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần làm khó người khác. Chúng ta bất quá là từ tang thi đôi chạy ra tới sinh viên. Chúng ta muốn đi căn cứ. Chỉ là Hứa Tâm Kỳ nói còn không có rơi xuống liền bang một tiếng. Đó là phía trước cái kia cường tráng nam tử đánh nàng một cái tát. Hung tợn trừng mắt nàng. Như thế nào cùng Hương Hương tỷ nói chuyện. Ngươi. Thực rõ ràng đối phương đột nhiên làm khó dễ không chỉ có là Hứa Tâm Kỳ không có dự đoán được. Liền Hứa Tâm Kỳ phía sau đồng học cũng không có dự đoán được. Trong mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt. Điềm đạm đáng yêu. Hứa Tâm Kỳ là ai? Ai trường học mỗi cái nam hài nữ thần? Nữ thần bị đánh mặt sau người liền không tiếp thu được. Đứng mũi chịu sào đó là Lý Khoa, chỉ vào nam tử cái mũi, ngươi dựa vào cái gì loạn đánh người? Hơn nữa một đại nam nhân khi dễ một cái nhược nữ tử, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? chỉ là hắn nói còn chưa nói xong. Trước mắt nam tử liền chậm gì gì lấy ra một cây đao. Ta không ngại trực tiếp giết ngươi, đao thực lóe, biểu thị thực sắc bén. Hương hương tỷ về sau không có cho các ngươi nói chuyện. Ai muốn ai, ta khiến cho ai rơi đầu, thanh âm kia không giống như là làm bộ. Lý Khoa hoảng sợ, lúc ấy nhìn đến Hứa Tâm Kỳ trên mặt bàn tay bóng dáng cập rớt xuống nước mắt là lúc. Tuy rằng không dám đang nói chuyện, lúc ấy đôi mắt căm tức nhìn hắn. Thế nào, tiểu ca, phảng phất phía trước kia một đoạn căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Tiếp tục ý cười liên liên nhìn hàn sao trời. Thực xin lỗi, quấy rầy một chút, chúng ta không tá túc. Tính toán rời đi, Bạch Lâm trực tiếp đứng dậy, thanh âm thực đột ngột. Bởi vì nghe được nam tử uy hiếp, trên cơ bản không có người dám ở ra tới nói chuyện đi. Cho nên Bạch Lâm hấp dẫn mọi người lực chú ý. Thiên hương hương ánh mắt bắn vào Bạch Lâm trong mắt, mang theo một tia âm ngoan chi khí. Nhưng là lại thấy đến đối diện người như cũ không gợn sóng. Màu đen đôi mắt băn khoăn như vực sâu. Trực giác nói cho nàng người này không dễ chọc. Lúc trước nàng không có để ý, hiện tại nhìn bên người nàng rõ ràng hộ này cái kia nam hài, khóe miệng đột nhiên hiện lên tươi cười. Nàng lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác. Hảo, đi thôi. Cát trong nhà một mảnh yên lặng. Cứ như vậy phóng nàng đi rồi, liền cái kia nam tử đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Bạch Lâm nhưng thật ra không có gì hảo suy xét, nâng bước liền hướng cửa mà đi. Rõ ràng là một cái bình thường nữ tử, vì sao lúc này lại có một cổ nói không nên lời khí thế? Âu áo còn lại là mỉm cười đi theo nàng phía sau, xoay người đối với Vương Hiểu mấy người nói: thất thần làm gì, các ngươi phải ở lại chỗ này. Ngay sau đó khoanh tay trước ngực, tấm tắc, nơi này âm khí chân chính, vẫn là rời đi hảo. Vương Hiểu vốn dĩ tựa như muốn đi theo, trừng mắt nhìn mắt Âu Á, đi ở phía trước. Diêu Bằng cùng Nhiếp Sa Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người quyết đoán đuổi kịp. Ta cũng đi thôi. Tiểu Béo Đôn nhìn mắt Lý Khoa đám người đuổi kịp Bạch Lâm mấy người bước chân. Những người khác đều bình tĩnh nhìn Bạch Lâm đám người, đang xem cười đến càng thêm diễm lệ Thiên Hương Hương, sôi nổi đánh cái dùng mình. Bạch Lâm mở cửa, làm Vương Hiểu đám người trước đi ra ngoài, chính mình còn lại là cuối cùng. Đang ở Bạch Lâm đám người ra cửa khẩu kia một khắc, chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh từ nhà ở nhất nội sườn lóe đi ra ngoài. Màu đen thân ảnh cực đại, so được với một chiếc xe hơi nhỏ. Ngay sau đó, đó là một tiếng dã thú xé rách bào kêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Lâm lập tức hiện lên một bên, ánh mắt lạnh lùng. Lúc này xuyên thấu qua kia rắn chắc cửa kính, cập bên ngoài ánh trăng, có thể rõ ràng nhìn đến liền ở mấy người rời đi phía trước xuất hiện một cái tựa tang thi lại bất. Tử tang thi đồ vật, hình dạng rất giống là cổ, nhưng là da lông nhìn qua rất dày chắc, so Bạch Lâm 4 lần còn đại. Cu cu cu, nào biết cổ trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng vang. Một đôi trứng gà đại màu đỏ con ngươi hung quang chăm sát nhìn chằm chằm phía trước cái kia nhỏ xinh bóng dáng. Tiền manh đám người bị như vậy cái chưa bao giờ gặp qua đại gia hỏa dọa ngốc. Liền hàn sao trời trong con ngươi đều phát ra ra kinh ngạc ánh sáng. Bất quá lập tức liền che giấu. Hảo hảo chơi chơi, Thiên Hương Hương mang theo nghiền ngẫm khẩu khí nói. Đồng thời không biết khi nào, kia chương sofa đã bị người dọn tới rồi cửa. Bạch Lâm, Vương Hiểu nắm chặt trong tay đao, vừa định về phía trước cùng nàng cùng nhau gánh vác, liền bị Âu Á ngăn lại. Làm cái gì? Ngươi thân thủ cũng không tồi. Hơn nữa chúng ta có hay không nắm chắc? Suy, Âu Á không chút khách khí phúng cười ra tiếng. Xem ra có người thật sự muốn tìm chết. Ngươi xem náo nhiệt gì? Hết chương.